Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Một con yêu thú đoàn. Thánh thổ không gian. Tề Vân ánh mắt chớp động, dị thường hài lòng nhìn trước mắt một mảnh đen kịt thanh lang bầy. Dòng dã một đêm trôi qua, còn lại hơn 3.000 đầu thanh lang, mãnh hổ, hắc hùng, hắc ưng tất cả đều bị hắn rót vào thánh dược cùng thú huyết đan. Những này đồ vật hết thảy biến dị, tất cả đều trở thành yêu thú. Hiện tại thánh thổ không gian, chừng 4.815 đầu thanh lang, 6 đầu cự hình hắc hổ, 3 đầu cự hình hắc hùng, còn có 3 đầu cự hình hắc ưng. Những này cự hình hắc ưng dáng dấp cũng đều cực kỳ khủng bố. Hai cánh triển khai, chừng dài hơn 5 mét, toàn thân lông vũ ô quang lấp lóe, quả thực so thép dòng còn cứng rắn. Cái này đồ vật nếu là toàn lực lao xuống, liền xem như nguyệt cấp cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng sẽ bị nó xinh xinh xé nát. Trước kia bọn chúng chính là không trung bá chủ, hiện tại ăn thánh dược cùng thú huyết đan về sau, càng trở nên khủng bố dị thường. Trừ những này yêu thú bên ngoài, Tề Vân bên cạnh còn có một đầu càng kinh khủng. Đầu kia đại ngạc cá, thời khắc này đại ngạc cá chừng dài 11 mét ngắn, toàn thân lân giáp cầu lên, thân thể có cao hơn 2 mét, thô to móng vuốt so với người thắt lưng còn thô. Cái đuôi giống như là trụ lớn đồng dạng, miệng của nó thật to mở ra, đầy miệng răng nanh, từng chiếc đều giống như chủy thủ đồng dạng, lấp lóe phong mang, hai cái đồng tử càng là hàn quang quính quính, khiếp người tâm hồn, nhất là cái này một thân lân giáp, liền xem như huyền thiết cũng khó có thể chặt động. Đầu này cự ngạc đã trở thành chân chính bá vương. Bây giờ tất cả yêu thú đều bị Tề Vân tạm thời biên vì 5 cái doanh. Một doanh doanh trưởng đại thanh xà, nhị doanh doanh trưởng đại hắc ưng, tam doanh doanh trưởng đại hắc hùng, tứ doanh doanh trưởng đại ngạc cá, năm doanh doanh trưởng đại hắc hổ. Mỗi cái doanh hạ hạt 963 đầu thanh lang. Về phần còn lại 5 đầu hắc hổ, 2 đầu hắc hùng, 2 đầu hắc ưng thì tạo thành một cái cảnh vệ sắp xếp. Cai cửu vĩ bọ cạp, mà nguyên bản hồ ly đen thì phụ trách hậu cần, tạm thời đảm nhiệm hậu cần sắp xếp cai, phụ trách nở thiểm điện điều. Tiểu thủy hoàng thì trực tiếp đảm nhiệm đoàn trưởng, thủ tướng hết thảy. Cho đến nay, đại quân yêu thú đã chân chính hình thành quy mô, như thế một đoàn xông tới giết, có thể trong khoảnh khắc đồ diệt một thành trì. Lúc đầu hắn là nghĩ dựa theo hải lục không tam quân đến phát triển, nhưng là hắc ưng cùng cá sấu số lượng không đủ, cho nên chỉ có thể tạm thời trước tập kết một đoàn, chờ sau này chậm rãi cường đại, chiêu mộ được càng nhiều hắc ưng cùng cá sấu về sau, lại tiếp tục biên chế không quân cùng hải quân. Bỗng nhiên, Tề Vân nhíu mày, lộ ra suy tư, còn có một việc khá là phiền toái, đó chính là những này đồ vật đồ ăn. Những này đồ vật mặc dù là yêu thú, có thể 7-8 ngày không ăn đồ vật, nhưng là vượt ra khỏi 7-8 ngày, cũng phải đói không được. Cái này hơn 4.000 con yêu thú nếu là đi ra đến kiếm ăn, chỉ sợ một cái núi giống loài đều có thể cho ăn hết sạch. Tề Vân rất nhanh lông mày lỏng lên, cùng lắm thì sau này khống chế bọn hắn sức ăn chính là cách mỗi 8 ngày phóng xuất một lần, đợi đến mình rút thưởng rút chúng yêu thú tu luyện công pháp mới truyền cho bọn chúng, dạng này bọn chúng liền có thể làm được tích cốc, dù là không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Tề Vân từ trong ngực lần nữa đem kia bản tiêu chảy chi thư sờ soạng ra, ở phía trên tiếp tục viết Tư Đồ Cung, Lưu Thiên, Quách Hải, Chu Tà, Diệp Thắng, Hồ Đạo 6 cái danh tự. Lần này hắn mỗi cái danh tự đều viết 2 lần. Những người này thực lực rất mạnh, vì cam đoan tiêu chảy chi thư có thể tạo được tác dụng lớn nhất, hắn đành phải như thế. Viết xong về sau, Tề Vân đi ra thánh thổ không gian. Ngoài thành, yên lặng sơn thôn, sớm đã không có bóng người. Bên trong truyền đến rầm rầm thanh âm. Hồi thối trùng thiên, thần thiên phủ đại trưởng lão Tư Đồ Cung đứng tại nước giếng bên cạnh. Dùng thùng nước đánh lấy nước lạnh, từng lần một hướng về thân thể của mình cọ rửa mà đi. Quá phận bệnh thích sạch sẽ để hắn hận không thể đem da của mình đều đào xuống tới một tầng. Cái kia đáng chết Tiêu Chảy để hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại đã 100% có thể xác định, bọn hắn nhất định là bị nguyền rủa. Âm thầm có một cái trời đánh. Đáng chết nguyền rủa sư vô sỉ nguyền rủa bọn hắn. Hắn thề chờ mình bước ra lời nguyền này, nhất định phải làm theo y chang. Đem cái kia nguyền rủa sư chặt thành thịt muối không thể. Còn có bốn trưởng lão Lưu Thiên, cái này hỗn chướng một hồi cũng phải bóp chết. Mình trước đó dẫn theo hắn chạy trốn thời điểm, hắn thế mà kéo mình một thân, nhất định phải giết. Chờ mình rửa sạch thân thể, nhất định phải đi giết hắn. Trước hết giết hắn lại giết Vũ Bang Tề Vân. Nghĩ đến nơi này, Tư Đồ Cung tiếp tục lấy nước lạnh hướng về đầu của mình xối đi. Thoái, cọ rửa trên người dơ bẩn. Đúng lúc này, phần bụng bỗng nhiên truyền đến ùng ụp thanh âm. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng che bụng, bỏ qua thùng nước, hướng về một bên gian phòng chạy tới. Cái này đáng chết Tiêu Chảy lại tới, so trước đó tựa hồ mạnh hơn. Hắn cảm giác được tựa hồ lập tức liền muốn phun ra ngoài. Phốc phốc phốc, rất nhanh hôi thối trùng thiên. Tư Đồ Cung thê lương kêu to, vẫn không thể nào nhẫn nhịn được. Phun đến một quần, bên cạnh trong phòng, rên rỉ không ngừng. Bốn trưởng lão Lưu Thiên toàn thân dơ bẩn, nhiều chỗ chảy máu, ngồi xổm ở nơi đó. Động đều không thể động một chút. Khẽ động liền sẽ tiêu chảy. Ngồi xổm bất động sẽ còn tốt một chút. Đại trưởng lão, chúng ta tựa như là bị nguyền rủa. Lưu Thiên gian nan nói, thanh âm nói chuyện cũng không dám quá phận lớn tiếng. Một khi lớn tiếng, Tiêu Chảy đồng dạng sẽ nháy mắt tăng thêm. Đáng chết, ta lập tức sẽ làm thịt ngươi. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Lưu Thiên dùng mình một cái, lập tức không dám nhiều lời. Bỗng nhiên Tiêu Chảy lần nữa không khỏi tăng thêm, rầm rầm lao nhanh mà xuống. Lưu Thiên trực tiếp lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn như vậy kéo xuống, hắn sẽ chết. Thần bí phủ đệ, hoàn cảnh u sâm, năm cái hủy diệt cung thành viên một mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động đạn. Thiên đình, tại bọn hắn phía trước, có một trương bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một người mặc áo bào đen, diện mục trắng nõn, dị thường anh tuấn nam tử trung niên, song mi khóa chặt. Cầm trong tay một cái nạm vàng đồng bài bên trên hai cái cổ phác chữ lớn, yếu ớt chớp động. Mấy vị trưởng lão, các ngươi nghe qua cái thế lực này sao? Nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Bên cạnh mấy cái áo bào đen trưởng lão cũng đều là mày nhăn lại, một mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nếu nói là thần đình ta còn tin tưởng, nhưng thiên đình là cái gì thế lực, coi là thật không biết. Không sai, chúng ta cùng thần đình từng có không ít mâu thuẫn. Lần này là không phải bọn hắn tại động thủ, cố ý ném viết có thiên đình đồng bài, là nghĩ mê hoặc chúng ta. Có khả năng, ngoặc kép, nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, tiếp tục xem đồng bài, mở miệng nói, đại trí linh cảnh mang tới sao? Hồi phó công chủ, lập tức tới ngay, một cái trưởng lão nói. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mấy cái hủy diệt cung cường giả nhấc lên một mặt nặng nề gương đồng đi tới. Phó công chủ, đại trí linh cảnh tới. Mấy người bọn họ cẩn thận đem gương đồng đặt ở trong điện. Phó công chủ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm mặt này nặng nề rộng lượng gương đồng, nói. Gương đồng, cho ta xem một chút cái này đồng bài chủ nhân chân chính thân phận. Hắn cong ngón búng ra, đồng bài nháy mắt bay ra, bắn về phía gương đồng. Ông, trên gương đồng bỗng nhiên bộc phát óng ánh khắp nơi quang mang. Định trụ đồng bài, trong chốc lát tại mặt kính phía trên bắt đầu nổi lên từng chương hình tượng ra. Đêm dài phong cao, cũng không trăng sao, tổn hại trong phủ đệ. Màu xanh to lớn yêu lang khắp nơi va chạm, giống rít gào không ngớt. Một mực vây quanh cái bóng, bên cạnh còn có một đầu to lớn hắc hổ. Hình dung ghê tởm, sát khí trùng thiên, tại thanh lang cùng hắc hổ một bên, thì đứng thẳng một người mặc áo bào đen, đầu đội thanh đồng mặt nạ khôi ngô bóng người. Xuyên thấu qua gương đồng, lờ mờ có thể nhìn thấy khôi ngô bóng người song đồng bên trong. Lấp lóe vàng nhạt quang trạch, trong điện chúng trưởng lão tất cả đều sắc mặt ngưng lại. Chăm chú tập trung vào hình tượng, đây là... Lão Thiên, đây đều là cái gì? Đây là thái cổ hung thú. Làm sao có thể? Thái cổ hung thú tuyệt tích vô số năm, sớm tại chư thần hủy diệt trước, liền đã biến mất, làm sao sẽ còn lần nữa xuất hiện? Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Những này màu xanh quái vật là đàn sói sao? Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một bóng người. Trong điện trưởng lão giật mình, quỳ rạp xuống đất, năm người cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn sang. Trong lòng hoảng sợ, đây chính là bọn họ công tử bị giết ngày đó ban đêm. Là bầy quái vật này tập kích bọn hắn. Nhưng bầy quái vật này là cái gì đồ vật? Trên thân thế mà mọc đầy lân giáp. Đây quả thực chưa bao giờ thấy qua. Kia là một đầu hắc hổ sao? Kinh khủng như vậy hình thể. Quả thực nghe rợn cả người. Một cái trưởng lão rung động nói. Bọn hắn tất cả đều bị trong gương đồng hình tượng chấn nhiếp. Hình tượng từng chương biến hóa, giống như là phim đèn chiếu đồng dạng. Thẳng đến như ngừng lại, Tề Vân ném ra đồng bài kia một màn liền không động đậy được nữa. Đồng bài là hắn ném ra tới. Người này đến tột cùng là ai? Màu vàng kim nhạt con ngươi. Cái này chẳng lẽ là viễn cổ chư thần sống lại hay sao? Đông đảo trưởng lão sắc mặt biến ảo, khó có thể tin, trước mắt hình tượng thực sự quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đó thế lực tập kích bọn hắn, sau đó lại cố lộng huyền hư, thế nhưng là trước mắt đại trí linh cảnh soi sáng ra tới một màn, coi là thật để bọn hắn kinh ngạc dị thường. Thành quần kết đội khủng bố cự thú, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, còn có một cái sinh ra màu vàng kim nhạt con ngươi người đeo mặt nạ. Cái này khiến mỗi cái trưởng lão đều cảm giác đến trong lòng lăn lộn. Không cách nào tin, ở giữa nhất trên chỗ ngồi phó cung chủ, cũng giống như thế. Ánh mắt chăm chú nhìn đây hết thảy, tràn ngập kinh nghi, xoát, bỗng nhiên. Tất cả hình tượng biến mất, gương đồng lần nữa khôi phục như thường. Keng một tiếng, kia mặt đồng bài rơi xuống trên mặt đất. Những này trưởng lão nhao nhao thở sâu. Phó cung chủ, việc này quá mức khác biệt bình thường. Vẫn là nhanh chóng báo cáo cho thỏa đáng. Một cái trưởng lão chắp tay nói. Không sai, những này màu xanh quái vật lai lịch không rõ. Thực lực không rõ. Đột nhiên cùng chúng ta là địch, chỉ sợ không phải điểm tốt. Lại có một vị trưởng lão trầm giọng nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Ở giữa nhất phó cung chủ hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu, nói, tốt, chuyện này lập tức báo cáo. Cự Lộc Thành trước đó trong bóng tối nhìn chằm chằm. Tam trưởng lão, bốn trưởng lão, việc này giao cho các ngươi đi làm. Không có điều tra rõ thiên đình lai lịch trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, phó cung chủ, tam trưởng lão, bốn trưởng lão ôm quyền nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.